Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Phải qua năm không muốn bị thu thập. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, những thứ này khuấy cơ hội mỗi chiếc. 1.600, ta cái này thì phái xe đi kéo. Vạn Phong lúc ấy thì nóng nảy, cha nuôi. Đồ chơi này không phải ta riêng mình, là tập thể, ngươi như vậy làm ta trở về vậy rất khó làm. Như thế dạng ta cũng để cho một bước. 1.800, lại không thể bớt, ngươi liền lớn như vậy công trình còn để ý cái này hai tiền. Chu Bình Đức một mặt cười khổ, thằng nhóc, ngươi chớ nhìn chúng ta hồng nhai trên thị trường oanh oanh liệt liệt ấm cúng dáng vẻ. Thật ra thì ngươi không biết. Mới mở này trên đường vốn là muốn xây rất nhiều kiến trúc. Một mực xây đến trạm hành khách. Trạm hành khách cũng chuẩn bị rời đến Hoành Quang đi ngã xuống đất phương. Nhưng mà ngươi xem bây giờ trừ cái này dặm ba cái thương trường và một cái rạp chiếu phim ngươi xem. Còn có bắt đầu làm việc sao? Chu Bình Đức vừa nói như vậy Vạn Phong chừng vừa thấy. Quả thật trừ cái này dặm ba cái thương trường bên ngoài. Cái khác coi như giai đoạn trước từng có bắt đầu làm việc ghi chép địa phương đều ngừng. Năm nay rất nhiều xây cất hạng mục đều bị dừng lại hoặc gác lại. Quốc gia cái này 2 năm nghe nói trần trụi chữ khá lớn. Những thứ này hạng mục đều bị tạm ngừng. Chu Bình Đức vừa nói như vậy Vạn Phong đột nhiên nhớ ra. Rồi, năm 81 quả thật không phải là một tốt gì niên đại. Trong quá khứ 3 năm bên trong, quốc gia công khai hoạt động một loạt chính sách, bao gồm công chức đề ra lương, tiền thưởng phát cho, an trí công ăn việc làm, chính sách bồi thường, nông sản phẩm nói giá cùng với khuếch trương xí nghiệp lớn và địa phương tài chính các loại. Mặc dù nhìn một mảnh phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng, nhưng là quốc gia nhưng xuất hiện nhiều tài chính trần trụi chữ. Mặt khác, phương Nam vô số hãng nhỏ và xí nghiệp nhà nước cướp nguyên vật liệu cướp thị trường. Dẫn nước Đức mong đợi tố cáo. Vì vậy lần đầu tiên vĩ mô điều khiển bắt đầu. Quốc gia bắt đầu toàn diện nén kế hoạch bên ngoài đầu tư. Mượn dùng địa phương tài chính tiền gửi ngân hàng. Hướng xí nghiệp và địa phương chính phủ phát được quốc khố khoán. Tạm thời đông xí nghiệp tồn tại ngân hàng tự do vốn. Nén ngân hàng tiền vay, năm nay 1 tháng, nội các chính phủ 2 lần phát ra khẩn cấp văn kiện, đả kích đầu cơ trục lợi. Tăng cường thị trường quản lý, đả kích đầu cơ trục lợi và buôn lậu hoạt động chỉ thị quy định người không kinh công thương hành. Tránh quản lý ngành phê chuẩn, không cho phép buôn bán kỹ nghệ phẩm, nông thôn xã đội tập thể. Có thể buôn vận bản xã đội và vùng lân cận xã đội hoàn thành quốc gia thu mua nhiệm vụ và thực hiện. Nghị mua hợp đồng sau dư thừa. Quốc gia không mua 2-3 loại nông sản phẩm phụ. Không cho phép buôn bán một loại sản phẩm. Không cho phép tư nhân mua xe hơi, xe ủi đất, cơ động thuyền cùng lớn vận chuyển công cụ xử lý buôn bán. Sau đó ở cùng tháng 3 số 0. Quốc gia lại gửi công văn đi liên quan tới điều chỉnh nông thôn xã. Đội xí nghiệp công thương thu thuế gánh vác một số quy định rõ ràng chỉ ra làm hạn định chế cùng. Đại trung hình trước vào xí nghiệp tranh nguyên liệu, đem xã, đội xí nghiệp còn mở làm sơ kỳ miễn suất trinh công thương thuế và công thương thuế lợi tức 2-3 năm quy định, đổi làm gốc theo bất đồng tình huống đối đãi khác biệt. Phàm cùng lớn trước vào xí nghiệp tranh nguyên liệu, lời khá nhiều xã, đội xí nghiệp, bất luận là mới làm hoặc nguyên hữu xí nghiệp, nhất luật theo chương thu công thương thuế lợi tức. Cái này 2 cái văn kiện giọng nói nghiêm nghị, các biện pháp mìn cũng đều bị yêu cầu ở tất cả truyền thông lớn đầu bản tựa đề tiến hành phát hành đưa tin. Trong chốc lát, đả kích đầu cơ trục lợi thành là năm đó độ trọng yếu nhất kinh tế hoạt động. Chính là ở nơi này loại dưới bối cảnh, cả nước lúc ấy rất nhiều cá thể xí nghiệp cũng gặp phải đánh vào. Lỗ quan khâu, lớn Khâu Trang chờ ở lúc ấy đã có ảnh hưởng địa phương và người đã bị tổ điều tra điều tra. Tám đại vương chuyện kiện chính là ở trường hợp Hạ xuất hiện. Năm đó Vân Châu là toàn bộ nước cá thể công thương hộ nhiều nhất địa khu. Cả nước hộ cá thể có gần 10% đều tập trung ở cái này đầy đất khu. Tám đại vương liền bị bắt điển hình. Cái này một chuyện kiện đối với Vân Châu địa khu cá thể nghiệp tạo thành đả kích nặng nề. Cho đến 3 năm sau những người này mới đạt được bình phản. Bàn về cải cách cấm vận, Phương Nam quả thật đi ở toàn quốc trước mặt. Ở Nam Phương qua báo chí đã xuất hiện ba sinh và ngừng lương lưu chức cùng từ ngữ thời điểm. Nhất là kỹ nghệ trọng trấn phương Bắc nhưng phản ứng chậm chạp. Đại khái đây cũng là lần này đợt sóng phương Bắc bị đánh vào hơi nhẹ nguyên nhân. Nếu như dựa theo những thứ này văn kiện, Hoa hậu kỹ nghệ đem gặp hủy diệt đả kích. Nhưng cái này cũng đến cuối năm, nhưng cũng không có xuất hiện đặc biệt gì biến hóa. Vạn Phong âm thầm vui mừng, may Hoa hậu kỹ nghệ khởi bước hơi chậm một chút, chỉ sợ sớm một năm nói không chừng cũng biết bị lần này đợt sóng chôn vùi. Còn có một chút chính là bọn họ làm hạng mục ở huyện Hồng Nhai đều là trống không hạng mục, không có xuất hiện cùng xí nghiệp nhà nước tranh lợi cục diện. Đánh từ Lê Phòng nhà máy giày cao su Hoàng sau này, huyện Hồng Nhai lại không có nhà thứ hai nhà máy giày cao su. Vì vậy xưởng giày không có cùng địa phương xí nghiệp nhà nước có trực tiếp xung đột. Mà hãng cơ giới sản xuất đồ, đừng nói Hồng Nhai liền là cả Bắc tỉnh Liêu Ninh cũng không có sản xuất. Thì càng không tồn tại cái vấn đề này. Đại khái duy nhất có thể tính và xí nghiệp nhà nước tranh lợi chính là hãng may quần áo. Nói thế nào Hồng Nhai vẫn là có bị phục nhà máy. Hãng may quần áo không thể lại khuếch trương. Hơn nữa muốn khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa. Kiên quyết không thể bị bắt điển hình. Có thể gặp làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút. Tối thiểu ở 8-7 năm cái này văn kiện phế chỉ trước. Phải giữ vững khiêm tốn. Sau này Hoa hậu phát triển kỹ nghệ vậy muốn tiến hành một ít khống chế. Thấp nhất ở năm 84 trước không nên làm được thanh thế quá lớn. Cha nuôi, toàn bộ huyện Hồng Nhai nghề kiến trúc cũng xuống ngựa. Liền giữ nguyên như thế mấy cái kiến trúc hạng mục, có thể nói như vậy. Chính là ta trong tay cái này hai cái thương trường bây giờ nói không chừng đều phải tạm ngừng một. Cái, cho nên thừa dịp bây giờ còn chưa làm ra quyết định. Có thể cướp điểm độ tiến triển liền cướp điểm độ tiến triển. Cái này thật giống như không đúng sao. Nếu như hạng mục bị gác lại, người cướp độ tiến triển càng nhiều đến lúc đó không phải tổn thất càng lớn. Chu Bình Đức cười. Trên có chính sách, dưới có đối sách, trong huyện tổng không thể không phát triển đi. Coi như là vĩ mô điều khiển, một ít cất giữ hạng mục vẫn là yêu cầu. Coi như là bị gác lại, nhưng ta phỏng đoán qua 2 năm thì biết lần nữa chảy. Vì vậy chưa nói tới có cái gì tổn thất. Chu Bình Đức phán đoán vẫn tương đối đáng tin. Coi như là xuất hiện tình huống hắn hạng mục bị gác lại một cái. Làm cái này một cái làm xong sau một cái khác vậy đến làm tan thời kỳ. Tiếp tục làm tiếp thì xong rồi. Ta cũng không để cho ngươi trở về khó xử. Cứ dựa theo 1007 tính sổ. Ta lập tức phái xe hơi và mấy người đã qua kéo. Vạn Phong than thở một tiếng không có đang trả giá. 1007 mặc dù lời ít đi một đoạn, nhưng vẫn có mấy trăm nguyên lời. Chu Bình Đức an bài hai chiếc xe hơi. Vạn Phong tính tiền vậy đi theo ngồi xe hơi trở lại Hoa hậu. Hai chiếc xe hơi trang hai chiếc kéo hai chiếc còn dư lại hai chiếc. Còn muốn một lần nữa. Vạn Phong đem 6 chiếc khuấy cơ hội bán được 10.200 giao cho kế toán viên. Sau đó đem bây giờ tình huống và Trương Hải lão kế toán viên nói một lần. Trương Hải vậy sắc mặt ngưng trọng, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì, Bắc giao hội chúng ta? Không thể đi tham gia, ít nhất năm nay không thể đi, không thể làm được thanh thế quá lớn, để tránh bị người ta chú ý. Cái này 2 năm chúng ta vẫn là lén lén lút lút buồn bực phát đại tài tương đối khá. tạm thời chúng ta liền ước chừng bắt tay bên trong thành thục hạng mục làm. Lại nữa khai triển những thứ khác hạng mục. Cái này Cổ Phong Triều đã qua nói sau. Làm sao vậy nếu qua năm 83? Có câu nói dọn dẹp một chút tốt hơn năm. Từ giờ trở đi đến năm 83 để đại khái liền thuộc về dọn dẹp một chút cái giai đoạn này. Cùng thu thập xong mới có thể ăn Tết. Vạn Phong là chuẩn bị ăn Tết. Cũng không muốn bị bắt thu dọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.